ngươi đi về trước đi. Ta muốn nghĩ một ít chuyện. Sắc tà trong lòng run lên, tiểu lao ra đây là lại có thể coi là kế người khác sao. Không biết lại là cái nào thằng xui xẻo vào tiểu lao ra mắt. Kim thiền tử sao? Sắc tà lập tức nói ra, vâng. Quay người đi ra ngoài. Chương 1006, Trương Minh Hiên bế quan. Tất cả mọi người rời đi về sau, Trương Minh Hiên gãi ra đầu một cái nghi hoặc nói ra, không nên à. Như thế dễ dàng liền bị Kim Thiền Tử nuốt ăn rồi. Một điểm sức phản kháng đều không có sao. Trương Minh Hiên tại trên bãi cỏ đi qua đi lại, chuyển động mình kia sớm đã dỉ xét đại não, suy tư một hồi, một đầu bột nhau đau quá. Cuối cùng, Trương Minh Hiên quyết định hay là dùng đơn giản phương pháp đi. Đi vào đình nghỉ mát bên trong, xuất ra điện thoại cho nữ nhi quốc quốc vương phát một cái tin tức trở về. Thân, ta kim đan sử dụng sao? Hiệu quả như thế nào? Tích tích hai tiếng thanh âm vang lên, nữ nhi quốc quốc vương hồi phục, làm phiền thần quân nhớ mong, cựu chuyển kim đan đã bị đường đường ăn vào. Trương Minh Hiên hoài nghi hỏi, người xác định. Nữ nhi quốc quốc vương lập tức trở về tới, việc này liên quan đến đường đường tính mệnh, ta tự nhiên không dám sơ sẩy, tận mắt nhìn thấy hắn đem cựu chuyển kim đan ăn vào. Trương Minh Hiên trả lời, vậy là tốt rồi, ta biết. Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Do dự một chút lại mở ra một cái nói chuyện phiếm giao diện, phát cái một cái video mời trôi qua. Tích tích tích tích một trận tiếng chuông về sau, màn hình đột nhiên sáng lên, một người mặc áo xanh mỹ thiếu nữ xuất hiện tại màn hình bên trong. Trương Minh Hiên dùng pháp lực giảng điện thoại cố định tại không trung, ôm quyền cười ha hả nói ra, Thanh Loan tỷ tỷ, buổi chiều tốt. Thanh Loan cảnh giác nhìn xem Trương Minh Hiên, nói ra, tìm ta có chuyện gì. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao. Thanh Loan hừ hừ một chút nói ra, không có việc gì ngươi có thể nhớ tới ta mới là lạ. Trương Minh Hiên kêu khổ nói ra, Thanh Loan tỷ, ngươi nhưng hại khổ ta. Thanh Loan nghi hoặc nói ra, cớ gì nói ra lời ấy. Trương Minh Hiên nói ra, ban đầu là ngài nói cho ta cửu chuyển kim đan có thể trợ đường tam tạng thoát nạn, không về phần bị kim thiền tử thôn phệ. Thanh Loan gật đầu nghiêm túc nói ra, không sai, là ta nói. Trương Minh Hiên lũ hoán ánh mắt nhìn xem Thanh Loan, nói ra, nhưng là, hiện tại Kim Thiền Tử đã ra tới a. Hơn nữa còn đánh lén ta sắc tà sư muội, kém chút bị đắc thủ. Thanh Loan lẽ thẳng khí hùng nói ra, ta chỉ nói là ăn cửu chuyển kim đan có thể tráng đại đường tam tạng linh hồn, để không về phần tùy tiện bị Kim Thiền Tử thôn phệ, ta cũng không có nói Kim Thiền Tử sẽ không ra. Trương Minh Hiên lập tức hiểu được Thanh Loan ý tứ, nhức cả trứng nói ra, nói cách khác Kim Thiền Tử ra, đường tam tạng bị áp chế, tạm thời sẽ không bị thôn phệ, nhưng là về sau liền nói không chừng. Thanh Loan cười gật đầu nói ra, trẻ con là dễ dạy. Trương Minh Hiên oán trách kêu lên, hợp lấy ta thiên tân vạn khổ lấy được cửu chuyển kim đan liền đủ cho đường tam tạng trì hoãn một đoạn thời gian, kết quả là Kim Thiền Tử nuốt đường tam tạng đạt được chỗ tốt càng lớn, ta tội gì đến ư. Thanh Loan nhìn xem Trương Minh Hiên một mặt buồn bực biểu lộ, phốc thử một tiếng bật cười nói ra, yên tâm đi. Sẽ không cho Kim Thiền Tử thời gian này. Trương Minh Hiên mừng rỡ, chờ mong nói ra, cái gì ý tứ? Thanh Loan đổi đề tài nói ra, Thanh Khâu có khỏa khổ tình cây ngươi biết sao? Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, biết ta. Sắc mặt đắc ý nói ra, nhà ta nha nha vẫn là cái dây đỏ tiên đâu. Thanh Loan híp mắt cười nói, nữ nhi quốc quốc vương cùng đường tam tạng từng tại khổ tình dưới cây cầu nguyện. Lấy Kim Thiền Tử một nửa đạo quả làm đại giá đổi hai người vĩnh viễn không quên đi. Trương Minh Hiên đột nhiên trừng to mắt, kinh hỉ kêu lên, cái gì thời điểm? Không đối đường tam tạng bọn hắn đi về phía tây cũng không đi ngang qua Thanh Khâu, bọn hắn cái gì thời điểm hứa nguyện? Thanh Loan đắc ý cười nói, tự nhiên là bút tích của ta. Trương Minh Hiên cười ha ha nói ra, Thanh Loan tỷ, ngươi thật sự là quá tuyệt, có khổ tình cây tương trợ đường tam tạng nhất định có thể vượt trên Kim Thiền Tử. Đến thời điểm đường tam tạng linh hồn thôn phệ Kim Thiền Tử, hắn liền lại trở về. Thanh Loan cười nói ra, hiện tại không lo lắng a. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu, xoa tay chờ mong hỏi, Thanh Loan tỷ, khổ tình cây cái gì thời điểm có thể trợ giúp đường tam tạng áp chế Kim Thiền Tử. Thanh Loan tú mi hơi dương nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ ngón tay một điểm, video bột một tiếng quải điệu, màn hình lập tức đen xuống tới. Trương Minh Hiên sững sờ. Sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi chật chật nói ra, đường tam tạng, ta cứu ngươi một mạng, cũng không uổng công ngươi vất vả vì ta bán điện thoại di động công lao, tính tới đầu kỳ thật vẫn là ngươi kiếm lời, ai bảo con người của ta quá thiện lương đâu. Phong Vân Vô Kỵ thanh âm đột nhiên vang lên, bản thể, chúng ta muốn bế quan sống quan. Trương Minh Hiên động tác chỉ trệ, ngưng trọng nói ra, sống quan. Đại La Kim Tiên, ngươi có nắm chắc không? Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhõm nói ra, vốn đang chênh lệch rất nhiều, nhưng là công đức chi lực có vô cùng diệu dụng, có thể thử một lần. Long Thiên Ngạo cũng khó được đứng đắn nói ra, không sai. Chúng ta hợp lực trợ Phong Vân Vô Kỵ xung quan, chỉ cần hắn phá quan thành công, chúng ta cũng đều có thể tiến vào Đại La, dù sao chúng ta kỳ thật vốn là một thể. Trương Tiểu Phàm nói ra, đến thời điểm ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp Phong Vân Vô Kỵ, điện thoại có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Trương Minh Hiên hỏi, ảnh hưởng gì? Trương Tiểu Phàm trả lời, không có ta điều tiết khống chế, điện thoại sẽ lịch, một chút công năng cũng sẽ thụ hạn. Trương Minh Hiên thở dài một hơi nói ra, cái kia cũng còn tốt, không sao cả. Lâm Lôi nói ra, Đại La Kim Tiên không thể coi thường, mặc dù không có thiên kiếp, liền sợ sẽ coi nhân kiếp, bản thể ngươi vẫn là tìm một cái an toàn địa phương bế quan đi. Trương Minh Hiên cười nói ra, còn có so huyền không đảo an toàn hơn địa phương sao. Phi thân hướng tiệm sách bay đi, lớn tiếng kêu lên, thanh nhã tỷ, ta muốn bế quan. Trương Minh Hiên chuẩn bị đại lượng ăn ngon uống ngon. Tại huyền không đảo phía sau núi đảo một cái địa động, tiến vào động lấp bên trên thổ trên trôn, bắt đầu mình chín dài rằng giặc bế quan sinh hoạt. Long đất ngàn mét, Trương Minh Hiên xếp bằng ở tại tam phẩm trên đài sen, mở miệng nói ra, thanh bình, thí thần rất phiền các ngươi giúp ta bày ra một đạo phòng ngự. Thí thần nghi hoặc nói ra, vì sao? Ngươi còn lo lắng có người xông đến huyền không đảo sao? Trương Minh Hiên nghiêm mặt nói ra, trên mạng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Nhân vật chính bế quan đột nhiên bị người quấy rầy, dẫn đến thất bại trong gang tấc, nhiều chuyện có phát sinh, ta cũng không muốn tẩu hỏa nhập ma. Thí thần mở miệng nói ra, không có nghiêm trọng như vậy, chúng ta sẽ cho ngươi hộ pháp. Trương Minh Hiên lông mày nhíu lại nói ra, lời này của ngươi cùng trên TV mặt giống nhau như lúc, mỗi lần nói một lời này, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Thí thần, thanh bình, xung kích Đại La xác thực cần thận trọng, bày ra phòng ngự cũng tốt. Một thanh quang, tối sầm ánh sáng, hai đạo phòng ngự kết giới dâng lên ngăn cách thiên địa, Trương Minh Hiên khí tức hoàn toàn biến mất. Tây Du kết thúc, tam giới bên trong Phật giáo đại hưng, từng tòa miếu thờ hứng khởi, không mấy trăm họ trong lòng linh quang lóe lên tiến đến bái Phật, vương tin Phật giáo. Một tòa hương hỏa cường thịnh chùa miếu trước đó, Văn Thủ Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát đứng ở không trung, phía dưới đông đảo bách tính tiến ra vào ra, lại không một người có thể nhìn thấy bọn hắn. Văn Thủ Bồ Tát cười nói ra, đây chính là khí vận tác dụng, khí vận cường thịnh Phật giáo đại hưng. Phổ Hiền Bồ Tát cười nói ra, đây chính là đại thế, cũng là Phật tổ trước đó không cùng Trương Minh Hiên so đo nguyên nhân, đại thế quần quận mà đến không thể ngăn cản, vô luận Trương Minh Hiên đùa nghịch bao nhiêu thủ đoạn, như thế nào chèn ép Phật giáo, Tây Du công thành hết thể đều đem lịch chuyển. Văn Thủ Bồ Tát tiếc nuối nói ra, đáng tiếc hắn cho đạo giáo ra ba viện cái chủ ý này. Không phải hiện tại đạo giáo cũng nên thoái ẩn núi rừng bên trong. Phổ Hiền Bồ Tát nói ra, không sao, miễn cưỡng dễ rủa mà thôi. Văn Thủ Bồ Tát nhẹ gật đầu, hai người thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Hoa Quả Sơn bên trong, Tôn Ngộ Không ngồi tại một cái treo dây leo phía trên đi lại đu dây, phía dưới một đám hầu tử vui cười chơi đùa. Bạch Tinh Tinh từ bên ngoài đi tới, tung bay mà lên xuống tại Tôn Ngộ Không bên người dây leo bên trên, cười nói ra, Ngộ Không. Ngươi thật giống như không quá cao hứng. Tôn Ngộ Không vui cười nói ra, không có việc gì, chính là đột nhiên nhàn xuống tới, không biết nên làm cái gì. Bạch Tinh Tinh trước mắt, cười nói, không bằng chúng ta cũng mở bán hàng qua mạng đi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói ra, bán hàng qua mạng. Bạch Tinh Tinh gật đầu nói ra, đúng vậy a. Hoa Quả Sơn nhiều như vậy hoa quả tươi, đều mục nát đều quá lãng phí, chúng ta tại hư hoang giới mở tiệm trái cây. Cho các con tìm một chút sự tình làm, có tiền cũng tốt cho bọn hắn mua một chút tốt đồ vật. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, cười hì hì nói ra, hảo hảo. Ta lão Tôn làm sao lại không nghĩ tới điểm này, vẫn là Tinh Tinh người thông minh. Bạch Tinh Tinh cười nói ra, vậy ta đi chuẩn bị ngay. Người nhẹ nhàng mà xuống, hướng cửa động bên ngoài bay đi. Chương 1007, Thiên Đồng, Quyển Liêm quý vị. Bạch Tinh Tinh sau khi đi, Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt biến mất. Gãi gãi đầu của mình, một mặt u buồn, tiểu hòa thượng thật đã chết rồi sao? Lúc trước đi về phía tây thời điểm đủ kiểu phiên hắn,

một cái quỷ chảo đột nhiên xuất hiện tại Long Châu trước đó, một phát bắt được Long Châu hướng nơi xa đột đi. Ngang Thanh Long phát ra một tiếng tuyệt vọng thê lương long ngâm. Hồng Hai Tử cả giận nói, thật to gan, ta sinh ý cũng dám phá hư. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại quỷ chảo trước đó, đâm ra một thương ngập trời hỏa diễm càn quét nửa bầu trời. Hỏa diễm bên trong rít lên một tiếng vang lên, quỷ chảo đống nhiên đem Long Châu ném đi, toàn bộ quỷ chảo mẫn diệt. Trầm Hương cũng cả giận nói, thật can đảm. Dịu nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay, thân ảnh khẽ động liền hướng Long Châu đuổi giết mà đi. Sau một khắc, oanh long long nổ vang, dãy núi bên trong vài tòa sơn phong liên tiếp lở, lấy trời nghiêng chi thế lên núi trong cốc quốc gia bào phủ mà đi. Trong sơn cốc bách tính hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Trầm Hương truy kích thân ảnh dừng lại, kinh hô một tiếng, không được. Nháy mắt mà quay về, đứng ở thành trì trên không hai tay chống trời quát, ngự. Lòng bàn tay một vệt kim quang nở rộ, hình thành một cái to lớn lồng phòng ngự đem toàn bộ quốc gia bào phủ. Núi đá rơi như mưa nện ở lồng phòng ngự bên trên, rung động ầm ầm, tóe lên liên miên gọn sóng. Trầm Hương lớn tiếng kêu lên, tiểu huynh đệ, ta bảo hộ những này bách tính, ngươi nhất định phải đem Long Châu đuổi trở về. Hồng Hài Nhi sờ soạn một chút cái mũi, trả lời, nhìn tiểu gia ta a. Đồng nhiên hướng Long Châu đuổi theo. Long Châu phía trước một con to lớn đen nhánh nện hiện hiện không trùng, nện miệng một trường, liền đem Long Châu nuốt vào trong bụng. Hồng Hài Nhi cả giận nói, dám chậm trễ ta kiếm tiền, chết đi cho ta. Hỏa tiêm thương rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang oanh một tiếng đem nện bắn nổ. Long Châu bị bạo tạc tung bay, lưu tình hướng nơi xa bay đi. Không trung đột nhiên xuất hiện một con ngọc thủ, một phát bắt được Long Châu, tiện tay một cái thanh y hề nam tử hiện hiện không trung, đi theo phía sau bách thượng thiên yêu quái. Thanh y hề nam tử vuốt vuốt Long Châu, cười ha hả nói ra, Long Châu, rốt cục bị ta được đến. Chúng ta cái này địa long thăng thiên đợi 1000 năm, rốt cục bị chúng ta đến. Thanh long bay đến Hồng Hài Nhi bên người, cả giận nói, thanh xà lang quân ngươi liền không sợ long tộc diện sát ngươi sao. Thanh y ghi nam tử cười ha hả nói ra, ngươi còn chưa đi long cung, không vào rồng tịch, coi như không được long tộc. Hồng Hài Nhi khiêng hỏa tiêm thương, không thèm để ý chút nào nói ra, yêu vương. Thanh y ghi nam tử gật đầu nói ra, bên cạnh thanh long sơn chi chủ. Vị này đạo hưu ra sao lai lịch? Hồng Hài Nhi mở miệng nói ra, Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động Thánh Anh Đại Vương. Thanh y ghi nam tử nghiêm mặt, ngưng trọng nói ra, cũng là yêu vương. Muốn biết yêu vương cũng không phải tùy ý xưng hô, tại yêu tộc chỉ có kim tiên mới có thể xưng yêu vương. Thái ớt kim tiên là đại yêu vương, đại la kim tiên có thể xưng yêu thần, chuẩn thánh có thể xưng yêu thánh, mỗi một cái xưng hô đều có nghiêm khắc yêu cầu. Hồng Hài Nhi tùy tiện nói ra, hắn là ta muốn bảo hộ, nhanh lên đem Long Châu cho ta còn trở về. Thanh y ghi nam tử ôm quyền nghiêm mặt nói ra, không phải là ta không cho Thánh Anh Đại Vương mặt mũi, chỉ là Long Châu việc quan hệ tại hạ chứng đạo, chỉ chờ đắc tội. Nếu như không cần thiết, hắn cũng không muốn đắc tội một cái yêu vương. Hồng Hài Nhi cả giận nói, vậy liền thủ hạ nhìn chân trương. Đống nhiên hướng Thanh y ghi nam tử phóng đi. Chương 1022, tập kích không ngừng. Thanh y ghi nam tử lui lại một bước, sau lưng hàng trăm hàng ngàn yêu quái quái khiếu xông ra, hướng Hồng Hài Nhi đánh tới. Thanh y ghi nam tử mỉm cười, thân ảnh trốn vào hắc ám bên trong, hiện tại Long Châu đã được đến, không cần thiết cùng một cái khác yêu vương đánh sinh đánh chết, dùng thủ hạ kéo dài một lát cũng đủ thong dong thoát thân. Sau một khắc thanh y ghi nam tử ánh mắt đông nhiên trừng lớn, vây ngập trời hỏa diễm cuốn tới, chiếu sáng bầu trời đêm. Hàng trăm hàng ngàn yêu quái tại hỏa diễm trước đó không có chút nào ngăn cản chi lực, nháy mắt kêu thảm hóa thành cho bụi. Thanh y ghi nam tử cuống quýt hướng bên cạnh lao đi, tránh đi liệt diễm biển lửa, mắt lộ sợ hãi, đại gia. Ngươi đây là yêu vương hẳn là có thực lực sao? Chiếm cứ một phương đại yêu vương cũng bất quá như thế đi. Thanh y ghi nam tử quay người hướng nơi xa bỏ chạy, thân như huyễn ảnh lơ lửng không cố định, tốc độ lại phi thường nhanh biến mất trong nháy mắt tại màn đêm bên trong. Hồng Hài Nhi miệng khẽ hấp, biển lửa hóa thành một đạo hỏa tuyến nuốt trong cửa vào, nghi hoặc nói ra, người đâu? Thanh Long đổi phế bay đến Hồng Hài Nhi bên người, nói ra, chạy trốn. Mà thôi cũng là ta mệnh nên như thế. Hồng Hài Nhi bất mãn nhìn xem Thanh Long nói ra, ngươi không phải là không muốn trả tiền A. Khó mà làm được. Rồi tay ra, một chương chồng chất trang giấy xuất hiện tại lòng bàn tay. Thanh Long vội vàng nói, không dám. Ta cho đại vương chuẩn bị bảo tàng đều tại. Hồng Hài Nhi đã tiện tay mở ra trang giấy, một cái giống như tiểu nhi vẽ xấu kiếm họa hiện lên ở trên giấy, một đạo hung lệ kiếm khí mỏng nhưng mà phát. Phía dưới trên đỉnh núi, tiểu bàn hòa thượng A Giật Đa bỗng nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, sát sinh kiếm quyết. Hồng Hài Nhi tay làm kiếm chỉ hướng xà yêu chạy trốn phương hướng một chỉ, hời hợt nói ra, giết. Sau đó đem trang giấy tùy ý một chồng thu vào, cười hì hì nói ra, tốt. Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Thanh Long kích động toàn thân phát run, kinh hỉ kêu lên, ta cảm giác đến, ta cảm giác đến, ta lại cảm giác đến Long Châu. Một hạt thủy khí ngàn vạn Long Châu vạch phá hắc ám mà đến, Thanh Long bỗng nhiên nên đón một ngụm đem Long Châu nuốt trong cửa vào, trên thân một vệt thần quang chạy xuôi, tại trong màn đêm chán phóng quang mang. Trầm Hương cũng từ phía dưới bay tới, rơi vào Hồng Hài Nhi bên người cười nói ra, đa tạ ngươi. Hồng Hài Nhi khiêng hỏa tiêm thương nhết miệng nói ra, ta lại không muốn ngươi tạ, lão Long cho ta thủ lao, ta đương nhiên phải trợ hắn thăng thiên, đây là công bằng giao dịch. Trầm Hương phân ra một tia tâm thần, nhìn xem hệ thống giao diện biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành, nói ra, vô luận như thế nào ta đều muốn cảm tạ ngươi. Ngay tại mấy người buông lỏng xuống tới thời điểm, bầu trời tái phát dị biến, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, vây quanh Thanh Long một cuốn bỗng nhiên nắm chặt. Ngang Thanh Long con mắt trừng lớn, mở ra một tiếng long ngâm. Thanh Long ra sức giằng co, ở trên trời lăn lộn, trên thân nở rộ bích ngọc thanh quang làm thế nào cũng dây rủa mà không thoát màu trắng vầng sáng trói buộc. Trầm Hương kinh hô một tiếng, không được. Vội vàng hướng Thanh Long bay đi. Hồng Hài Nhi cũng bất mãn kêu một tiếng, muốn chết à? Không phải liền là điệu long thăng thiên sao? Yêu ma quỷ quái làm sao lại nhiều như vậy? Cũng đột nhiên liền xông ra ngoài. Một cái áo trắng nữ tử khuỵu tay một tôn đèn hoa sen hiện lên ở Thanh Long trước đó, ngăn trở Trầm Hương Hồng Hài Nhi đường đi. Trầm Hương dẫm chân xuống, khó có thể tin kêu lên, tố tố. Hồng Hài Nhi cũng dưới chân dừng lại, a đây không phải Huyền Không Đảo bên trên bị băng phong người kia sao? Cái gì thời điểm chạy ra ngoài? Trầm Hương cả giận nói, bạch tố tố, buông ra Thanh Long. Hồng Hài Nhi khiêng hỏa tiêm thương nói ra, uy ta người ngươi cũng dám động, nhanh lên đem lão long buông ra. Bạch tố tố lắc đầu, thanh âm thanh thúy vang ở bầu trời đêm, con rồng này ta muốn. Thanh Long, bạch tố tố hướng bầu trời bay đi, Thanh Long không ngừng rẽ rủa tê minh. Trầm Hương, Hồng Hài Nhi quay đầu liếc nhau, đồng nhiên hướng bạch tố tố phóng đi. Bạch tố tố khuỵu tay đèn hoa sen hướng phía trước đẩy, một đạo thanh quang càn quét mà ra, vang một tiếng Trầm Hương Hồng Hài Nhi bị thanh quang đụng bay, hung hăng nhập vào nơi xa lòng núi bên trong, một tiếng ầm vang ném ra hai cái sơn động. Trầm Hương, Hồng Hài Nhi từ lòng núi bên trong rẽ rủa đi tới, khó có thể tin nhìn xa xa bạch tố tố, một chiêu liền bại. Hồng Hài Nhi cả giận nói, ta nhổ vào. Dùng pháp bảo có gì tài ba? Có bản lĩnh đem cái kia phá đèn ném đi, cùng tiểu gia ta đại chiến 300 hiệp. Trầm Hương hơi đỏ mặt, ánh mắt lấp lóe, trước đó chính mình là một mực dùng bảo liên đăng khi phụ người. Bạch tố tố mang theo Thanh Long càng lên càng cao. Hồng Hài Nhi bỗng nhiên phóng đi, thê thảm hét lớn, đừng a. Chờ một chút khoan hãy đi. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại bạch tố tố Thanh Long trên thân. Hai người tại cột sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa, cột sáng cũng thay đổi nhạt biến mất. Hồng Hài Nhi dừng lại phi hành, thất hồn lạc phách đứng ở không trung, ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt rưng rưng thì thầm nói ra, đường a, tại sao có thể dạng này? Trầm Hương bay đến Hồng Hài Nhi bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi cùng cái này Thanh Long quan hệ thật tốt. Nhưng là không nên quá thương tâm, tố tố không phải một cái người tàn nhẫn. Có lẽ các ngươi còn có cơ hội gặp mặt. Tóm lại, bớt đau buồn đi đi. Hồng Hài Nhi nước nở nói ra, tiền của ta, ta vất vả một tháng thù lao còn không có cho ta đâu. Tiền của ta a. Trầm Hương đập Hồng Hài Nhi bả vai động tác trì trệ, chậm rãi đem để tay xuống dưới. Hồng Hài Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trầm Hương, hoài nghi kêu lên, không đúng. Ngươi biết nàng đúng hay không? Trầm Hương do dự một chút nhẹ gật đầu. Hồng Hài Nhi bỗng nhiên dắt lấy Trầm Hương quần áo, kêu lên, ngươi trả cho ta tiền. Ngươi trả cho ta tiền. Trầm Hương lập tức mộng bức, lấy lại tinh thần vội vàng nói, tiểu huynh đệ, ta lại không nợ ngươi tiền. Hồng Hài Nhi cả giận nói, ngươi chính là thiếu ta tiền, bằng hữu của ngươi mang đi lão long thiếu thủ lao của ta, cũng chính là ngươi thiếu thủ lao của ta. Trầm Hương vội vàng nói,

Tất cả quỷ hồn tất cả đều không tự chủ được đứng lên.